Người chiến thắng Lang Lang. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thành chỉ định giúp Giang Hàn tiết kiệm tiền mà cũng sai sao? Giang Hàn giống như cắn nhầm Lữ Động Tân, không nhận ra lòng tốt của người khác. Tuy vậy, anh vẫn rất phóng khoáng, mua cho Lâm Thành hẳn một chiếc túi Linda. Nhân viên bán hàng cúi đầu kính cẩn, xách theo hơn chục chiếc túi, tiễn họ ra khỏi cửa hàng. Lâm Thanh vừa bước ra khỏi cửa, cô đụng mặt kẻ xui xẻo, chỉ thấy Tằng Duệ đang khoác tay một cô gái trẻ trung, quyến rũ, đi dạo phố. Hiển nhiên, khi thấy Lâm Thanh, ánh mắt anh ta đầy kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại là sự khinh bỉ. Lâm Thanh đọc được trong ánh mắt anh ta, Tằng Duệ đã đóng dấu cô là một cô gái đào mỏ, trong mắt anh ta tràn ngập sự khinh miệt, coi thường, thậm chí còn có chút may mắn. Tôi nói rồi mà, dạo này chẳng nghe tin tức gì về cô cả. Cứ nghĩ cô đang thực tập ở công ty lớn nào đó. Hóa ra, Tằng Duệ liếc qua Giang Hàn, người đàn ông có vẻ ngoài lịch lãm, phong thái vượt trội trong bộ đồ Loro Piana. Có vẻ như Lâm Thanh đã câu được cá lớn, Lâm Thanh không thể biện hộ. Những gì cô từng nỗ lực để giữ gìn danh dự tại khách sạn Tứ Quý giờ đây tan biến trước sự thật. Em quen người này à? Giang Hàn cảm nhận được sự không lành, tiện miệng hỏi, là bạn trai cũ. Chưa kịp trả lời, Tằng Duệ đã khiêu khích giơ tay ra với Giang Hàn. Giang Hàn nhìn thoáng qua bàn tay anh ta, ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc. Bàn tay của Tằng Duệ cứng đờ giữa không trung, lúng túng, nhưng anh ta nhanh chóng tìm ra cách châm chọc Lâm Thanh. Anh ta nhìn chằm chằm vào đống túi màu cam phía sau Lâm Thanh, cười lạnh lùng, "Ồ, Lâm Thanh, tôi còn tưởng cô khác với những cô gái khác. Cô rời bỏ tôi vì có lòng tự trọng. Ngày hôm đó tại khách sạn Tứ Quý, cô nói thật chắc chắn, tôi suýt nữa đã tin rồi." Hóa ra, cô vẫn đi theo con đường cũ, chỉ là lần này nhảy lên một tấm ván tốt hơn mà thôi. Anh, Lâm Thành biết rõ mình không phải loại người như anh ta nói. Nhưng trong tình cảnh này, cô không thể giải thích được, chỉ biết tức giận đến nội thương. Cô gái trẻ bên cạnh Tằng Duệ lúc này đã hiểu câu chuyện trước mắt, liền tiếp lời để chế giễu Lâm Thành. Sao vậy anh? Trước đây anh cũng thường dẫn chị này đi mua sắm phải không? Không phải đồ chị ấy mặc đều là do anh mua đấy chứ? Anh thật xấu tính, em giận anh rồi đấy. Lâm Thanh không phải là người dễ bắt nạt, cô đã đủ mệt mỏi khi đóng vai cùng Giang Hàn rồi. Ngay lúc này, tại sao cô phải chịu thêm sự xúc phạm này chứ? Thế nên, cô bèn lấy độc trị độc, đáp trả, "Ồ, cô em, trông em cũng không tệ, chắc là yêu Tằng Duệ thật lòng nhỉ. Chị đây muốn nhắc nhở em với tư cách người đi trước. Tằng Duệ có tiền, nhưng tiền của anh ta chỉ để nhìn thôi, không phải để dùng. Chị theo anh ta 4 năm mà chỉ nhận được một chiếc vòng Pandora, chưa đến mức bị đen. Còn em, tay trắng thế này, hãy biết tự lo liệu đấy." Nói rồi, Lâm Thanh nhướng mày, cố tình khoác tay Giang Hàn, chỉ vào đống túi đồ, còn đồ ăn và quần áo chị dùng, em thấy cả rồi đấy, tất cả đều là do người yêu chị mua, không có so sánh, sẽ không có tổn thương, hiện giờ chị hạnh phúc lắm, còn em, trẻ trung như thế, cứ việc theo cậu đại công tử này mà chơi đùa tiếp đi. Nói xong, Lâm Thanh kiêu hãnh bước qua giữa Tằng Duệ và cô gái, ngẩng cao đầu đi thẳng. Họ nói cô là cô gái đào mỏ thì cô sẽ đóng vai cô gái đào mỏ, ai tự chứng minh mình không phải thì mới là kẻ ngốc. Cô làm cô gái đào mỏ thì sao chứ? Bây giờ Giang Hàn trong tay thiên hạ của tôi, việc gì cô phải quan tê em đến Tằng Duệ nữa. Tằng Duệ tức đến run người. Lúc này Giang Hàn, người nãy giờ im lặng, đột nhiên lên tiếng như bừng tỉnh, "Lâm Thanh à, Em giận rồi à? Không đi dạo nữa sao? Mới chỉ đi qua một cửa hàng. Còn Dior, Miu Miu, Chanel chưa xem mà. Không xem, không có tâm trạng. Lâm Thanh không quay đầu lại, bước đi nhanh về phía trước. Giang Hàn không vội đuổi theo mà chỉ khẽ nhếch môi, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Tằng Duệ, giọng đầy uy lực, cậu đã phá hỏng tâm trạng của cô ấy. Nói xong, anh trừng mắt nhìn Tằng Duệ một cái, rồi cũng chen qua giữa họ mà bước đi. Giang Hàn với cơ bắp rắn chắc, hễ va ai thì người đó ngã. Tằng Duệ lảo đảo lùi về phía sau. Trong một diễn biến khác, Lương Mộng nhận được tin nhắn từ David. Tình hình của Long Tuyền hiện tại rất phức tạp. Hãy cho tôi chút thời gian. Tôi cũng cần suy nghĩ thêm. Tạm thời thật sự không thể giúp gì cho cô. Dù không có gì thực chất, nhưng tin nhắn này cũng làm Lương Mộng thấy được an ủi đôi chút. Vẫn sốt cao quá, Vương Tải Vũ nhìn vào nhiệt kế điện tử. Lo lắng, mẹ của Lâm Thanh đứng ngoài cửa. Sốt ruột, Lương Mộng không cho bà vào. Chỉ nghe nói cô gái đang sốt, bà không thể vào phòng, đành phải vào bếp nấu ít cháo gừng đỏ, đặt ở nơi dễ thấy nhất. Lâm Thanh đã 2 ngày không về nhà ngủ, không trả lời tin nhắn, làm bà lo lắng không yên. Bất lực, bà đành nhắn tin hỏi Lữ Châu xem có chuyện gì. Dì đừng lo lắng, cháu sẽ đến xem ngay. Lữ Châu đang chạy bộ thì nhận được tin nhắn, lập tức đến căn hộ. Anh vào phòng thăm Lương Mộng trước, mới vài ngày không gặp, Lương Mộng trông đã tiều tụy đi nhiều, hốc mắt hõm sâu xuống rõ rệt. Vương Tải Vũ, Lữ Châu, 2 người chào nhau xã giao. Lương Mộng ra hiệu cho Vương Tải Vũ ra ngoài, cô có chuyện muốn nói với Lữ Châu. Vương Tải Vũ không yên tâm, nhìn Lữ Châu có vẻ điển trai, rồi lại nhìn sang Lương Mộng. Lương Mộng nhẹ nhàng ra hiệu bảo anh yên tâm. Sao cậu lại ở đây? Mẹ của Lâm Thanh nhìn thấy Vương Tải Vũ bước ra, liền kinh hãi. Cậu lại để 2 đứa trai gái ở trong phòng riêng với nhau à? Bà hoảng hốt hỏi. Cháu với Lương Mộng cũng là trai gái riêng tư đấy thôi. Vương Tải Vũ lười để ý đến bà bác hay lo chuyện bao đồng. Ngồi xuống sofa, bình tĩnh bật tivi lên. Trên tivi đang chiếu cảnh cháy rừng ở đâu đó trên thế giới. Ngọn lửa hừng hực như thiêu đốt trong lòng bà mẹ của Lâm Thanh. Cách chương.